Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của Kiều Y Y. Cô không cần thiết phải có mặt. Chẳng qua cô rất muốn nhìn thái độ của mọi người đối với tác phẩm của Sóc Phong. Người khác ngắm tác phẩm, Kiều Y Y đọc lòng người, hai mắt thẳng tắp nhìn về mặt của mọi người. Có khen có chê, cô hài lòng gật đầu một cái. Như vậy thì được rồi, có tốt có xấu, tương đối có tính tranh luận. Đang muốn đi qua thì một cô gái bên cạnh Kiều Y Y ngưng lại. Phát hiện ra vẻ mặt cô gái đó có một chút kỳ lạ, cô thật là tò mò, vì vậy dừng bước đứng bên cạnh cô ấy. Bởi vì bên cạnh có thêm một người, cô gái kia liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn thấy bảng tên trước ngực của cô ấy mới nhìn thẳng vào Kiều Y Y cất tiếng nói. Xin chào, xin hỏi cô là nhân viên làm việc ở đây sao? Kiều Y Y gật đầu. Đúng vậy, có chuyện gì không? Nhà thư pháp này tên là Sóc Phong sao? Giọng của cô gái êm nghe rất là lọt tai. Kiều Y rất thích giọng nói của cô ấy. Đúng vậy. Xem ra cô ấy đã thưởng thức tác phẩm của Sóc Phong. Nếu không làm sao có thể chủ động hỏi thăm chứ? Kiều Y vui vẻ nói. Sóc Phong là một nhà thư pháp mới, nhưng tác phẩm của anh ấy... Lời còn chưa nói xong, cô gái kia đã cắt đứt lời nói của cô. Làm sao có thể chứ? Sóc Phong vốn chính là nhà thư pháp. Nếu không phải... Cô gái thở dài một cái còn chưa nói hết. Kiều Y nhướng mày hỏi. Cô biết anh ấy sao? Cô gái kia không nói gì, nhìn chăm chăm vào tác phẩm trước mắt. Ánh mắt giống như đốt một ngọn lửa sáng chói mãnh liệt, muốn tiêu hủy đi tác phẩm. Đúng, tôi biết anh ta. Thì ra là biết ư. Kiều Y Y mỉm cười, đang muốn nói chuyện về Sóc Phong với cô gái kia, thì cô ấy đột nhiên xoay người vội vã rời đi. Kiều Y nghi ngốc đứng ở đó, không biết có chuyện gì xảy ra. Xảy ra chuyện gì thế? Chị Y à, mời sang đây một chút, ở chỗ này có chuyện rồi. Một trợ lý ở gần đó nhẹ giọng kêu lên. Kiều Y nhanh chóng quẳng cảnh tượng này ra sau đầu, nhập tâm vào công việc. Cô gái vừa đi khỏi hội trường, liền ngồi vào trong một chiếc xe màu xám tro. Như thế nào? Sao lại trở về nhanh như vậy chứ? Người đàn ông ngồi ở chỗ tay lái hỏi. Anh không có hứng thú với những thứ đó, chỉ đơn thuần đến đây với cô gái đó. Đầu tiên cô gái kia hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm cửa sổ một lúc lâu, cô ta mới lấy lại tinh thần rồi lạnh nhạt nói. Anh ta xuất hiện. Người đàn ông ngồi ở ghế tài xế gương mặt vui vẻ bỗng cứng lại. Anh ta... Ừ. Biến mất 4 năm cuối cùng cô xuất hiện. Giọng của cô gái hơi nhạt. Trần Uyên à, em đừng nói với tôi mấy năm này, em vẫn không quên được anh ta nha. Người đàn ông cau mày nói. Gương mặt xinh đẹp của Trần Uyên nhìn người đàn ông đã ở bên cạnh mình nhiều năm nay. Tôi chưa bao giờ nói tôi muốn quên anh ta cả. Em... Người đàn ông bị hơi nổi điên. Đột nhiên đặt tay lái một cái. Trần Uyên cũng không nhúc nhích, hình như đối với việc anh giận dữ đã thành thói quen. Tôi muốn đi về. Trần Uyên như một nữ vương cao quý kiêu ngạo ra lệnh. Người đàn ông nhìn cô ta chằm chằm, giống như muốn nhìn thấu cô ta. Nhưng trên thực tế, từ khi biết cô ta đến bây giờ, chưa có một khắc nào anh hiểu được cô ta, nhưng anh không cam lòng. Anh nắm chặt cằm của cô ta rồi hung hăng hôn môi của cô ta. Trần Uyên phản ứng kịp, cho anh một cái tát. Người đàn ông quay đầu đi, khóe miệng bị chảy máu. Lý Nhân Phong, anh đang nổi điên cái gì vậy hả? Tôi nổi điên sao? Người nổi điên chính là em đó. Em biết anh ta lâu như vậy, anh ta có nói yêu em không hả? Không có. Trần Uyên à, cho tới bây giờ chị em vẫn đang nằm mơ giữa ban ngày thôi. Người đàn ông trong cơn thịnh nộ nói không lựa lời. Sắc mặt của Trần Uyên khó coi nhìn anh ta chằm chằm. Anh biết tôi được bao lâu? Chẳng lẽ tôi đã nói thích anh rồi sao? Không phải anh cũng giống như tôi sao? Cảm tâm tình nguyện mà chịu khổ. Anh nắm chặt cổ tay của cô ta, trong mắt thâm trầm nhìn cô ta nói. Em nói lại một lần nữa đi. Cô ta biết là cô ta đang làm tổn thương anh, nhưng giọng điệu của cô ta không thay đổi nói. Là anh và tôi đều thích tự tìm khổ như nhau. Tay của cô bị vứt ra, vẽ nên một đường cong xinh đẹp ở trên không trung. Lý Nhân Phong nhếch nhác không nhìn thấy cô. Cút đi, Trần Uyên, đừng để cho tôi gặp lại cô. Trần Uyên cất tiếng cười lạnh. Nếu anh làm được thì hãy nói đi. Nói xong cô ta ưu nhã mở cửa xe rời đi. Mặt của người đàn ông không thay đổi nhìn cô gái rời đi. Hai mắt nhắm lại. Đột nhiên anh mở hai mắt ra. Mở cuốn sổ ghi chép điện thoại di động. Ở bên trong có một mã số. Trần Uyên ở bên cạnh anh lâu như vậy. Cô ta rất cao ngạo. Sẽ cho là mình không dám chơi gái sau lưng cô. Cho nên cô ta chưa bao giờ nghi ngờ xem điện thoại di động của anh ta. Nói một cách khác. Thật sự giống như cô ta vừa nói, hoàn toàn không quan tâm đến anh ta. Lý Nhân Phong cười khổ một tiếng. Sóc Phong biến mất trong khoảng thời gian này. Anh ta nghĩ cho dù cô ta không lập tức yêu mình, tối thiểu cũng sẽ có một chút gọi là tình cảm với mình. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net